Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 137. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện. Và mình cũng nói là hiện tại mình đang phải đọc truyện theo một phương thức mới, thì dẫn đến là có thể nó sẽ nhiều bị vấp, thi thoảng sẽ bị vấp, thì các bạn hết sức thông cảm cho mình nhé. Dần dần nó sẽ quen hơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 137. Suốt cả buổi, Bạch Tiểu Thuần chỉ lục lọi từng kiện bảo vật ở trong túi trữ vật của Chu Nhất Tình. Những vật phẩm trong đó không có nhiều lắm, thứ khiến cho Bạch Tiểu Thuần vừa mắt lại càng ít hơn. Người thân là tộc nhân dòng chính của Chu gia, nhưng túi trữ vật lại trống rỗng như vậy, quá là nghèo rồi. Bạch Tiểu Thuần có chút bất mãn, trừng mắt nhìn Chu Nhất Tinh một cái. Người cướp muộn rồi, trước người có một tên xúc sinh chết tiệt đã cướp đi rất nhiều thứ. Chu Nhất Tinh bi phẫn gần chết, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cảm giác bị người khác đoạt đồ vật của mình thực khiến cho hắn không chịu nổi, lúc này thực sự muốn nổi giận. Nhất là bản thân hắn vốn dĩ không nghèo nàn tới như vậy, túi trữ vật của hắn từng có lửa chín màu, còn có hòa hồn tiễn, vô số hồn nô, thậm chí cũng không thiếu hồn dược. Nhưng những thứ này nếu không phải bị người khác cướp đi mất thì cũng dùng để chữa thương trong hành trình mê cung vừa rồi. Thấy Chu Nhất Tình bi phẫn như vậy, Bạch Tiểu Thuần híp mắt lại. Hắn hiểu được cái tên xúc sinh chết tiệt mà đối phương nói chắc 8-9 phần chính là bản thân mình. Vì thế hắn vội hò một tiếng, không thèm để ý đến, rồi lấy 7-8 miếng cốt giản ở trong túi trữ vật ra quan sát. Trong cốt giản có không ít tin tức, nhưng phần lớn là những tin tức mà Bạch Tiểu Thuần đã biết từ trước. Tìm cả buổi, hắn cũng không tìm thấy cách điều chế đa sắc hỏa. Trên thực tế thì đó mới là điều Bạch Tiểu Thuần quan tâm nhất. Cho đến khi xem miếng cốt giản cuối cùng thì Bạch Tiểu Thuần mới có chút an ủi. Trong miếng cốt giản này có một tấm bản đồ. Bản đồ này rộng hơn bản đồ của Bạch Hạo rất nhiều, thậm chí nó còn phác họa cả vùng man hoang. Dù chỉ vẽ đại khái, không quá cẩn thận, nhưng đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần thông suốt không ít. Trên bản đồ này, hắn thấy 5 tòa thần thành đánh dấu. 5 tòa thành này phân tán ra các phương, trong đó trấn thủ 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc, theo thứ tự là Cửu U Thành, Cự Quỷ Thành, Đấu Thánh Thành và Linh Lâm Thành. 4 tòa thành trì này đều chiếm cứ phạm vi khổng lồ, mà sâu trong man hoang lại có tòa thành thứ 5 nằm ở giữa Đấu Thánh Thành cùng với Linh Lâm Thành, được ghi chú là Hoàng Thành. Bạch Tiểu Thuần đăm chiêu thu cốt giản lại, nhìn về phía Chu Nhất Tình. Một lần nữa bị Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm, khiến Chu Nhất Tình biết rõ khả năng sống là rất nhỏ. Dưới cơn bi phẫn, hắn giận dữ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Muốn giết cứ giết. Chu Nhất Tình nghiến răng gầm lên. Chưa có khẩn trương, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Ngươi thành thực mà khai báo, nói không chừng Bạch gia ta cao hứng sẽ tha cho ngươi một mạng đấy. Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc, ngồi xổm xuống trước mặt Chu Nhất Tình, tận lực biểu hiện thân mật một chút. Thậm chí hắn còn lo lắng phân thân sẽ hù dọa Chu Nhất Tình, nên phất tay thu 3 phân thân vào trong cơ thể. Người đừng hòng có mơ tưởng có thể moi được bất cứ điều gì từ ta. Có bản lãnh thì người cứ giết ta đi. Luyện hồn gia tộc của ta nhất định sẽ báo cái thù này. Chu Nhất Tình hét lớn một tiếng. Hắn biết rõ mình cùng với đối phương đều là luyện hồn sư. Nếu luyện hồn của bản thân chính là tài liệu vô cùng tốt cho hắn, vì thế khả năng đối phương tha cho bản thân một mạng như lời hắn nói là cực kỳ nhỏ bé. Chu Nhất Tình đầy cay đắng, thậm chí trong tuyệt vọng, hắn đã chuẩn bị cho cái chết. Lúc này hắn bất chấp giá nào cũng phải gào to một câu để phát tiết. Bạch Tiểu Thuần nghe Chu Nhất Tình gào giống lên, liền sửng sốt trong giây lát. Nước bọt của đối phương bỗng bắn lên cả mặt hắn, khiến hắn lập tức nổi giận. Hừ, được lắm Chu Nhất Tình, lão tử còn chưa hỏi ngươi điều gì mà ngươi đã lập tức cự tuyệt là sao? Bạch Tiểu Thuần phẫn nộ nhìn Chu Nhất Tinh, tên này quá kiêu ngạo rồi, thân làm tù binh mà còn dám phá phận. Mặc kệ là điều gì thì ngươi cũng đừng hòng hỏi được ta. Không ngại nói cho người biết, Chu gia ta có nghiên cứu một ít phương diện tra tấn người khác. Toàn bộ tộc nhân trong tộc từ nhỏ tới lớn đều đã trải qua huấn luyện về phương diện này. Ta xem người rốt cuộc có bản lãnh gì mà khiến ta mở miệng đây. Chu Nhất Tinh cười lạnh, biết rõ bản thân phải chết nên tỏ ra khinh miệt, không chút kiêng nể. Ánh mắt khinh miệt này lập tức kích phát kích thích của Bạch Tiểu Thuần. Hắn trừng mắt, vỗ túi chữ vật, lấy ra một viên phát tỉnh đan nhét vào miệng của Chu Nhất Tinh. Sau đó hắn vỗ lồng ngực của đối phương, khiến viên phát tỉnh đan này trôi tuột một cái. Chu Nhất Tinh nuốt chừng. Cho người biết lợi hại, xem người có còn nói nữa hay không. Bạch Tiểu Thuần giận dữ nói. Chu Nhất Tinh kinh hãi, cảm thấy trong người lúc này có từng luồng khí nóng chạy tứ tán. Mặc dù hắn nhìn như chấn định, nhưng đáy lòng đã rất khẩn trương. Có điều vẫn cắn răng, lộ ra vẻ hung dữ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nhưng chỉ một giây lát sau, sắc mặt của Chu Nhất Tinh đã mất đi tự nhiên. Hắn thấy toàn thân dâng lên lửa nóng, một loại xúc động mạnh mẽ dâng lên, không ngừng bộc phát ra trong cơ thể, khiến hắn mắt hắn đỏ sọc, hô hấp dồn dập, cảm giác dày vò khó tả khiến cho Chu Nhất Tinh không ngừng run rẩy. Nhưng hắn lại tận lực áp chế, vẫn dùng một ánh mắt đầy hung dữ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thời gian qua đi rất nhanh, đã được một nén nhang. Thế tên Chu Nhất Tinh này dường như đang bị thiêu đốt toàn thân, nhưng lại có thể cắn răng nhịn được, không khỏi khiến cho Bạch Tiểu Thuần rung động. Người cần gì về thế này? Ta chẳng qua chỉ là muốn hỏi vài vấn đề mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, đang muốn khuyên bảo thêm thì Chu Nhất Tinh cười như điên, ánh mắt càng tỏ ra vẻ khinh nghiệt. Bớt nói nhảm đi, người có chút bản lĩnh như vậy sao? Còn có thủ đoạn gì thì cứ giả tẩy đi. Thanh âm của Chu Nhất Tinh run run, nhưng lúc này bỗng dâng lên một niềm tin tưởng tuyệt đối, nên vừa gào thét vừa nhổ một bãi đàm về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tránh một cái, nổi trận đôi đỉnh, nhìn chằm chằm vào Chu Nhất Tinh. Chu Nhất Tinh cũng trợn mắt dừng lại. Sau một lát thì Bạch Tiểu Thuần cũng tức giận đến điên rồi, chỉ thẳng vào Chu Nhất Tinh nói: Họ Chu kia, đây là ngươi bức ta đấy. Nói xong, một phần thân trong người Chu Nhất Tinh bước ra một bước, bay ra ngoài, hướng đến khu rừng rậm. Một lát sau, một phần thân trở về, ném trước mặt Chu Nhất Tinh một con hung thú giống đực, to chừng một trượng, lông đen, thô cứng, nhìn như con heo. Con heo này cảnh giác nhìn xung quanh, gào thét ầm ĩ, nhưng dưới uy áp của Bạch Tiểu Thuần thì cũng không dám nhúc nhích. Chu Nhất Tinh sững sờ, không biết Bạch Tiểu Thuần là có ý định gì. Bỗng Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, cởi trói buộc ở trên người Chu Nhất Tinh. Mặc dù phong ấn vẫn còn, nhưng thân thể của Chu Nhất Tinh thì vẫn có thể di chuyển được. Sắc mặt Chu Nhất Tinh đại biến, trong khoảnh khắc khi thân thể hắn có thể di chuyển thì ánh mắt đã dán chặt lên người của con heo. Chỉ suýt chút nữa hắn đã không khống chế được thân thể, tựa như có một loại bản năng khiến hắn muốn lao đến con heo kia. Hắn gầm lên một tiếng, cố hết sức khống chế thân thể đã đỏ thẫm của mình. Cả người hắn run rẩy, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt đỏ sọng. Loại dày vò này mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Nói đi, hà tất phải như vậy? Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần nói thì ta sẽ không giết ngươi đâu. Bạch Tiểu Thuần than thở, tận tình khuyên nhủ. Hừ, ta có chết cũng không nói, ngươi đừng có mơ tưởng có thể hỏi được điều gì từ ta. Chu Nhất Tinh cảm thấy mình lúc nào cũng có khả năng sụp đổ, nên vừa gào thét vừa khống chế cơ thể. Thân sắc quán vặn vẹo, trên mặt nổi gân tím, cứng rắn áp chế loại dày vò không thể tưởng tượng nổi này. Người là quá coi thường định lực của Chu gia ta rồi. Định lực của ta mạnh đến mức lão tổ nhà ta cũng phải khen ngợi đấy. Toàn thân Chu Nhất Tinh ướt đẫm mồ hôi. Lúc này hắn cảm giác loạt đờ nóng dày vò mình đang từ từ biến mất, khiến hắn cười lên ha ha, nhìn Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt khinh miệt đến cùng cực. Cảnh tượng này khiến cho Bạch Tiểu Thuần biến sắc, tâm thần chấn động. Hắn không thể không bội phục đối phương, cảm thấy người này rất đáng sợ. Loại định lực cùng với kiên trì này không phải điều mà người thường có thể làm được. Chu đạo hữu, ta hiểu rồi, định lực của ngươi quả thực là siêu việt thường nhân, vô cùng lợi hại. Ta cũng chỉ muốn biết vài vấn đề nên bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, ngươi đừng có ghi hận ta. Bạch Tiểu Thuần thở dài sườn sượt, ánh mắt nhìn vào con heo rồi lại nhìn Chu Nhất Tinh. Hy vọng con heo này cũng có định lực giống như ngươi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu cảm khái, lấy ra một viên phát tỉnh đan bóp thành bột rồi đút cho con heo ăn. Cảnh này lập tức khiến cho tròng mắt còn đang khinh miệt của Chu Nhất Tinh suýt chút nữa thì nổ tung. Hô hấp của hắn dồn dập, sắc mặt trắng bệch, tiếng cuồng tiếu lúc nãy đã im bặt, thậm chí đôi chân đều run lẩy bẩy. Hắn có cảm giác bản thân lúc này thực sự sẽ sụp đổ mất. Không biết đối phương dùng cái gì chế thành dược hoàn kia khiến hắn cũng phải điên cuồng. Nếu dùng trên đầu hung thú kia thì Chu Nhất Tinh thực không dám tưởng tượng kết quả của mình. Hắn không dám đi đánh bạc đầu hung thú này có định lực giống như mình hay không. Lúc này trong đầu hắn hiện lên một bức tranh vô cùng thê thảm, nhưng miệng của hắn vẫn rất cứng rắn. Hừ, đến đây, đến đây đi, xem ai sợ ai. Chu Nhất Tinh điên cuồng gào rú. Quả như là một hảo hán. Bạch Tiểu Thuần không nhịn được, lại một lần nữa rung động. Hắn cảm giác mình đều đã làm đến bước này, nhưng Chu Nhất Tinh này vẫn mạnh mẽ cứng rắn như vậy. Loại hảo hán này cho hắn một có cảm giác trên thế gian này ngoài hắn ra thì sẽ không có một ai khác nữa. Nhưng mà hôm nay ngay tại chỗ này, hắn thực không ngờ đã có một người hảo hán giống như hắn. Việc này làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất là phấn chấn. Khi hắn nhìn Chu Nhất Tinh, hắn cảm thấy thực là tâm đầu ý hợp. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi rồi thở dài một tiếng, sau đó nghiêm nghị nói: Hảo hán, chuyện ngày hôm nay Bạch Mỗ ta thực là xin lỗi người, vì biểu đạt ta đối với người rất tôn trọng. Người yên tâm, ta nhất định sẽ thỏa mãn nhu cầu của người. Hơn nữa ta tuyệt mỹ sẽ không nhìn hình dáng thê thảm của người đâu. Hắn không đành lòng nhìn hảo hán rơi lệ. Bạch Tiểu Thuần nói: Nếu người có thể kiên trì qua một bước này thì Bạch Mỗ sẽ không hỏi người bất cứ vấn đề gì nữa. Càng nhìn Chu Nhất Tinh, Bạch Tiểu Thuần càng cảm thấy hắn không hổ thẹn là một người đàn ông. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, làm ra một quyết định. Bằng tất cả lòng tôn trọng của mình, hắn đem bột phấn nhét vào trong miệng con heo. Sau khi ăn hết bột phấn, thân thể con heo phản ứng so với Chu Nhất Tinh còn nhanh hơn. Nó run rẩy mãnh liệt, nó đã hoàn toàn bị phê. Hai mắt nó liên tục đỏ lên, miệng nó gầm nhẹ, liên tục hiện ra khuôn mặt vẻ dâm tà. Nó ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh tìm kiếm đối tượng để có thể thỏa mãn dục vọng đang bốc lên ngùn ngụt trong cơ thể. Nhìn thấy một màn này, cả người Chu Nhất Tinh run rẩy không ngừng. Cho dù cứng rắn không mở miệng, nhưng bây giờ hắn lại hét lên với tất cả nỗi sợ hãi. Nhất là lúc con heo kia nghe được tiếng của Chu Nhất Tinh, nó mãnh liệt quay người nhìn lại, dường như là nó đã gặp được một em heo cái rất là xinh đẹp. Con mắt nó như muốn phóng hỏa bốn chân, dãy dụa liên tục như muốn ngay lập tức lao tới trà đạp cho thỏa thuê. Miệng nó giống lên âm thanh thèm khát tột cùng, làm cho Chu Nhất Tinh cảm giác toàn thân run rẩy. Giờ phút này, nếu không phải Bạch Tiểu Thuần vẫn còn lấy tay đè lên lưng con heo không cho nó xông ra, e rằng nó đã xông vào người của Chu Nhất Tinh mất rồi. Chứng kiến màn này, Chu Nhất Tinh thực sự hoảng sợ thét lên. Giờ khắc này hắn rên la thật thảm thiết, sợ hãi vượt qua sự khó chịu của bản thân. Trong đầu hắn tưởng tượng ra một hình ảnh thực đẹp, hắn đang nằm dưới bụng con heo kia. Hình ảnh này càng rõ ràng, và gương mặt thỏa mãn của con heo làm cho hắn rùng mình không dám tiếp tục tưởng tượng nữa. Đúng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong mắt lộ ra quyết đoán, ẩn chứa kính nể, mang theo tiếc nuối. Hắn mãnh liệt buông tay ra. Bạch Tiểu Thuần không hề khống chế con heo nữa, hắn quay người đi ra ngoài cửa động. Hắn cảm thấy rất bội phục Chu Nhất Tinh, vì thế hắn hứa với y. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình là một người rất giữ lời hứa. Hắn nói không nhìn thì sẽ không nhìn. Hắn tiếc nuối, trong lòng có chút đau buồn. Bạch Tiểu Thuần than thở: Ta không thể gặp hảo hán rơi lệ, có thể ngươi vì sao phải bức bách ta như vậy? Hắn lắc đầu liên tục. Khi đi ra đến cửa động, hắn đã nghe được tiếng gào thét hưng phấn của con heo cùng với sự chật vật né tránh và kêu la thảm thiết của Chu Nhất Tình. Chu Nhất Tình run rẩy toàn thân, hắn dùng hết mọi thủ đoạn để né tránh con heo vừa kêu gọi Bạch Tiểu Thuần. Bạch gia, ta sai rồi, ngươi đừng như vậy nữa, ngươi muốn hỏi điều gì ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Tiểu Thuần hiểu rằng chỉ cần bị con heo vồ được thì hắn chỉ có tàn đời hoa thôi. Đến bây giờ hắn đã quên hắn là hình tượng rắn rồi. Kiên cường của mình, hắn chỉ biết rên la và thê lương. Khi Chu Nhất Tinh vừa nói ra, Bạch Tiểu Thuần dừng lại, trong mắt chợt hiện lên vẻ đắc ý, thần sắc lộ ra cuồng hỉ. Hắn liền quay người nhìn về phía Chu Nhất Tinh đang chật vật né tránh con heo hỏi: Hào Hán, người nguyện ý trả lời vấn đề của ta? Giờ phút này Chu Nhất Tinh thực sự sợ hãi, nước mắt đều đã chảy ra. Hắn vừa chật vật trốn tránh con heo, trong miệng kêu la thảm thiết. Khi nghe Bạch Tiểu Thuần hỏi hắn, chỉ vào con heo và nhìn về Bạch Tiểu Thuần giống to: Ta nói cái gì cũng đều nói, người nhanh khiến con nó dừng lại đi. Bạch Tiểu Thuần lại vui mừng, nhưng trong lòng hắn vẫn có một tia tiếc nuối. Khi hắn nhìn về phía Chu Nhất Tinh, hắn lắc đầu thở dài. Hắn cảm giác rằng từ nay thế gian lại thiếu đi một người hảo hán rồi. Nhìn đến trong thiên địa này, đúng là vẫn còn chỉ có ta là một cái hảo hán mà thôi. Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ một tiếng, trực tiếp bước tới trước mặt con heo, sau đó phân thân ra mang con heo này về phía rừng rậm. Khi nhìn thấy con heo đã bị mang đi, toàn bộ người Chu Nhất Tình như đã không còn tí sức lực nào. Hắn cột hứng dựa lưng vào vách đá, sau đó trượt xuống một vũng bùn. Hắn thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, ướt quần áo. Trong mắt hắn ánh lên một tia mừng rỡ vì sống sót sau tai nạn. Khi hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Dường như hắn không phải thấy một người, mà là thấy một cái kinh khủng nhất, ác ma nhất đang nhe răng cười với hắn. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ trấn an, dỗ dành Chu Nhất Tình. Sau đó hắn ngồi xổm trước mặt Chu Nhất Tình với một vẻ mặt đầy thành khẩn và mong đợi hắn nói: Ngươi xem, Chu Nhất Tình, ta đối với ngươi thực sự là không có ác ý, ta chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề mà thôi. Đến đây, ngươi nghe một lời đi. Đem ngươi biết về cách điều chế màu lửa, tất cả từ một màu lửa đến điều chế đa màu lửa, nói cho ta đi. Vừa nghe Bạch Tiểu Thuần nói xong, Chu Nhất Tinh mở to mắt, há hốc mồm, toàn thân ngây dại. Hắn thực không dám tin những gì mình vừa nghe được. Để xác định, hắn hỏi lại: Ngươi muốn hỏi chính là cái này? Nhìn thấy biểu lộ của Chu Nhất Tinh, nội tâm của Bạch Tiểu Thuần lộp bộp một tiếng. Hắn đứng phắt dậy, trợn mặt cả giận nói: Đương nhiên, ta hỏi chính là cái này. Như thế nào đây? Ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Ta còn chưa đem con heo kia đi xa đâu đấy. Ta nói. Chu Nhất Tình rất là phẫn uất bực bội. Hắn ngẩng đầu nhìn về vách đá, cố kiềm nén để không khóc giống lên. Hắn thực muốn đổi điên, toàn thân hắn run rẩy cả lên. Hắn tưởng rằng đối phương muốn hỏi những chuyện tuyệt mật, có thể hắn thực không nghĩ rằng cái con ma này lại hỏi cái cách điều chế màu lửa. Phải biết rằng điều chế màu lửa từ một màu đến 14 màu hầu như tất cả luyện hồn thế gia đều có. Thậm chí trong vương thành chỉ cần tới một ít hồn dược là cũng có thể mua được. Nếu Chu Nhất Tình sớm biết được cái thằng điên này hỏi những vấn đề này thì hắn đã phun sạch ra rồi, cần đếch gì mà phải kiên trì ngậm miệng. Vừa nghĩ tới những thống khổ mà mình vừa mới trải qua, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, muốn chửi thề một cái. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, tâm thần Chu Nhất Tình chấn động mãnh liệt. Hắn cảm thấy việc này có gì đó sai sai. Cái tên họ Bạch này cũng là luyện hồn gia tộc, không có khả năng không biết cách luyện chế nhiều màu lửa. Nếu như hắn biết rõ mà còn đi hỏi mình, mà bắt đầu lại không chịu nói toạc ra, chỉ nói bóng gió đưa đầy, là muốn hỏi mình một vấn đề, cái này rõ ràng là muốn chơi khăm mình, trêu ghẹo mình đây mà. Chu Nhất Tình càng nghĩ càng cảm thấy chính xác, làm hắn tức giận đỏ cả mắt, muốn chơi lại Bạch Tiểu Thuần. Hắn định kiên trì ngậm miệng để Bạch Tiểu Thuần tức tối, nhưng có thể hắn vừa nghĩ đến ánh mắt đỏ ngầu thèm thuồng của con heo kia thì toàn thân hắn đều run lên, thở không nổi nữa. Trong lòng hắn nguyền rủa Bạch Tiểu Thuần, nhưng vẫn phải nói ra cách điều chế nhiều màu lửa từ 1 màu đến 14 màu. Bạch Tiểu Thuần chấn động tinh thần, hắn lập tức lấy ra một quả ngọc giản, sau đó chân thành lắng nghe, ghi chép cẩn thận. Thậm chí sau khi Chu Nhất Tinh nói xong, hắn vẫn hỏi đi hỏi lại vài chỗ chưa hiểu, không ngừng xác minh lại. Cho đến khi Chu Nhất Tinh trả lời trôi chảy các vấn đề, về sau hắn mới yên lòng, vẻ mặt vui sướng hớn hở. Một màn này để lại cho nội tâm của Chu Nhất Tinh thầm chửi thêm lần nữa. Cách điều chế hắn cho Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn là thực. Dù sao đối phương cũng là luyện hồn sư, hắn cũng không dám làm giả. Có thể hắn không nghĩ rằng đối phương đã bị nghiện cái trò này, làm bộ giả vờ giả vịt với hắn. Trong lòng Chu Nhất Tinh lại chửi bới Bạch Tiểu Thuần không biết bao nhiêu lần. Cái kiểu vũ nhục tâm trí này làm cho hắn càng nghĩ càng giận, nghiến răng nghĩ thẳng: còn bà nó chứ, lại làm bộ làm tịch. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ thu hồi ngọc giản, tiếp tục hỏi vấn đề khác. Mỗi một vấn đề cũng làm cho Chu Nhất Tinh cảm thấy cái thằng họ Bạch này đang đùa giỡn với mình. Nhất là bên trong vẫn xen lẫn không ít bừa bộn lộn xộn sự tình. Đủ loại những vấn đề này lại để cho Chu Nhất Tinh sờ không rõ đầu mối, nhưng trong lòng ngột ngạt lại càng lúc càng lớn. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần hỏi một vấn đề: không sai, Chu Nhất Tinh, còn có cách điều chế 15 màu lửa đâu, nói mau đi. Bạch Tiểu Thuần chờ mong nhìn về phía Chu Nhất Tinh. Nghe đến đó, Chu Nhất Tinh rốt cục không nhịn được nữa, ánh mắt hắn như là muốn phóng hỏa. Hắn cảm thấy hết chịu đựng nổi rồi, dù phải trả giá bất cứ cái gì hắn cũng mặc kệ. Hắn đứng lên gào vào mặt của Bạch Tiểu Thuần: họ Bạch kia, ngươi đừng tìm ta mà xạo khỉ rồi, giả bộ cái gì mà giả bộ. Ngươi không biết nơi này là Quỷ Vương Thành sao? Ngươi không biết Quỷ Vương là Tứ Đại Thiên Vương sao? Ngươi không biết truyền tống trận sao? Ngươi cảm thấy như vậy là thú vị sao? Ngươi rõ ràng còn hỏi ta năm nay bao nhiêu tuổi, hỏi ta có mấy cái đạo lữ, ngươi là ý tứ gì? Ngươi cũng là một luyện hồn sư, ngươi cũng không biết 15 màu lửa điều chế như thế nào sao? Chết tiệt, họ Bạch kia, ngươi muốn chơi ta tới trình độ nào nữa? Trong lúc Chu Nhất Tinh gào thét phẫn nộ, trước mắt hắn nước mắt hắn lại chảy xuống. Trận gào thét này để lại cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy lúng túng. Hắn sờ lên cái mũi. Vừa rồi trong những vấn đề hắn hỏi có rất nhiều cái mà hắn giả bộ hỏi bừa. Chính thức vấn đề hắn muốn biết được trộn lẫn trong những vấn đề lộn xộn hắn hỏi. Giờ phút này khi nhìn Chu Nhất Tinh muốn đổi điên, hắn cười hăng hắc, sau đó ra tay đập Chu Nhất Tinh hôn mê bất tỉnh. Không có tiếp tục để ý đến Chu Nhất Tinh, thần sắc của Bạch Tiểu Thuần lập tức nghiêm túc lại. Hắn đứng ở cửa động, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đôi mắt thầm sâu suy nghĩ về những thông tin thu thập được. Sau đó hắn thì thào nói nhỏ: so với lúc đầu, thế lực Man Hoang cấu kết lại là cái dạng này. Rất kỳ quái, vì sao lại tại Trường Thành ta không nhìn thấy chút nào tin tức? Mà rất hiển nhiên, những chuyện này căn bản cũng không phải là bí mật mới đúng, hẳn là bị người tận lực xóa đi rồi. Toàn bộ Man Hoang có 5 thế lực lớn nhất, chính là 5 đại thành. 5 đại thành lại xưng là Một Hoàng Bốn Vương, theo thứ tự là Cửu U Vương Thành, Ngự Quỷ Vương Thành, Đấu Thánh Vương Thành cùng với Linh Lâm Vương Thành, cuối cùng chính là Thành Khôi Hoàng. Không giống với các tông môn trên đại lục Thông Thiên, Man Hoang có người đứng đầu, đứng ở đỉnh phong chính là Khôi Hoàng. Dưới Khôi Hoàng có Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương chư hầu nắm giữ 4 thành trì khác, có thể ứng binh tự trọng. Trừ Thiên Vương ra, trong Hoàng Thành dưới Thiên Vương còn có Thiên Quân, sau đó là Thiên Hầu. Phần chia thế lực Man Hoang có kết cấu giống như vương triều vậy. Lúc Bạch Tiểu Thuần hỏi thăm những vấn đề đã tổng kết ra đáp án, mặc dù Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ngoài ý muốn với đáp án này, nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng đúng như dự liệu. Dù sao dựa theo hắn biết rõ hồn tu vào luyện hồn sư trong Man Hoang chính là bá chủ thế giới này. Chỉ có điều vô số năm trước bị thiên tôn trên Thông Thiên Đảo lật đổ vương triều, sau đó thay thế vào Dư Nghiệt Tiền Triều trốn vào Man Hoang, cho nên mới có cục diện như ngày hôm nay. Mà vị trí hắn đang đứng chính là lãnh địa Cự Quỷ Vương trong Tứ Đại Thiên Vương, cũng thuộc vào phạm vi thế lực thành trì quán. Đồng thời hắn cũng biết phương vị của Cự Quỷ Vương Thành. Nếu như đánh dấu từ đại lục thông thiên, thành trì nằm ở thông thiên tây mạch, tinh không đạo cực tông nằm ở thông thiên đông mạch, khoảng cách quá xa nhau. Nếu hắn muốn từ nơi này quay về tinh không đạo cực tông đông mạch, cần vượt qua thông thiên hải. Độ khó như vậy, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không làm được. Chỉ có tu vi đạt tới thiên nhân mới có tư cách vượt qua thông thiên hải. Đây không phải là biện pháp duy nhất. Nếu có thể vận dụng truyền tống trận, hắn cần đi tới khu vực man hoang gần thông thiên đông mạch. Làm được không khó khăn. Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần vừa hỏi thăm, nói bóng gió, cũng ẩn ẩn cảm giác được độ khó trong đó. Bởi vì Chu Nhất Tinh nói truyền tống trận chỉ hữu hiệu với người sinh ra ở trong man hoang. Truyền tống trận kia dùng hồn lực man hoang làm căn bản, cho nên tồn tại rất nhiều điểm kỳ dị. Chu Nhất Tinh cũng không khẳng định, đây chỉ là lời hắn nghe đồn. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc nói, hắn nhìn bầu trời bên ngoài hang động, sau nửa ngày mới thở dài. Bỏ đi, cũng nên đi thử, nói không chừng vận khí ta tốt, có thể truyền tống trở về cũng nên. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn nhìn sang Chu Nhất Tinh. Hắn nghĩ người này ba phen mấy bận muốn đưa mình vào chỗ chết, nếu giết đi thực sự là đáng tiếc. Nếu ở trường thành muốn giết chết cứ giết, còn ở chỗ này chính mình để lo một mình, không quen cuộc sống nơi đây, cần phải có một người dẫn đường. Bạch Tiểu Thuần cảm giác Chu Nhất Tinh chính là phúc tinh của mình. Mỗi khi người này xuất hiện, mình đều gặp may mắn. Nếu mang hắn đến bên người, có lẽ mình sẽ phong sinh khởi thủy ở trong man hoang đấy. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, càng không muốn giết Chu Nhất Tinh. Vì vậy trầm ngâm một lúc, sau đó bấm niệm pháp quyết, hạ hơn 100 cấm chế ở lên người Chu Nhất Tinh. Chỉ cần một ý niệm có thể nắm giữ sinh tử đối phương, lúc này mới cảm thấy yên tâm. Nếu hắn không có chút tu vi nào thì cũng được, vạn nhất hắn không may gặp phiền toái gì, bị giết chết thì sẽ không tốt. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ nên phóng thích một thành tu vi của Chu Nhất Tinh, lại cảm thấy không an toàn, cho nên giảm còn nửa thành. Nửa thành tu vi, cho dù gặp tu sĩ trúc cơ cũng có thể đánh nhau một chút, tối thiểu có thể chạy trốn khỏi chết cũng không ngại. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình rất là tốt với phúc tinh này, cũng không quan tâm tới. Lúc này ngồi xuống bên cạnh, hắn bắt đầu nghiên cứu cách điều chế đa sắc hòa mà Chu Nhất Tinh vừa nói. Để phòng ngoài ý muốn, hư ảnh bước ra khỏi người Bạch Tiểu Thuần, ba đại phân thân đều đi ra ngoài. Một đi ra ngoài cảnh giữ, hai phân thân ngồi hộ pháp bên cạnh bản tôn Bạch Tiểu Thuần. Thời gian 3 ngày trôi qua thật nhanh, Chu Nhất Tinh đã sớm tỉnh lại. Hắn vẫn nằm đó không nhúc nhích, cảm giác tu vi bị phong ấn còn nửa thành. Đáy lòng quán thở ra một hơi, biết rõ đối phương hiện tại không muốn giết mình, lại phong ấn tu vi của mình, xem ra tính mạng chưa mất. Từ khi mình bước vào mê cung cho đến tận hiện tại đã gặp chuyện không may. Chu Nhất Tinh bi ai, hắn nằm đó nhìn lên vách động, lệ ngấn tràn mi. Lúc Chu Nhất Tinh đang ngẩn người, Bạch Tiểu Thuần đã toàn tâm đắm chìm nghiên cứu đa sắc hỏa. Càng nghiên cứu hắn càng kinh ngãi, đến cuối cùng thường xuyên chật chật tán thưởng. Thì ra luyện chế đa sắc hỏa là như vậy, dùng chủng loại linh hồn thuộc tính khác nhau làm tài liệu, yêu cầu với hồn nghiêm khắc như vậy. Nếu muốn luyện chế nhị sắc hỏa, phải bắt đầu từ nhất sắc hỏa làm cơ sở luyện lên, trở thành nhị sắc hỏa, lại nhập thêm hồn mới có thể trở thành tam sắc hỏa. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động, hứng thú thật lớn. Hắn phát hiện huyện hỏa cũng tương tự như là luyện dược, mặc dù không thể nào giống hoàn toàn, nhưng có thể suy diễn ra. Có ý tứ. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, ánh mắt hứng thú càng đậm. Hắn biết rõ mình đang ở nơi nào, cho nên hắn càng động tâm khi luyện chế. Lúc này hắn không chú ý tới cách chế nhị sắc hỏa, hắn đặt trong tâm vào nhất sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần ý định nếm thử điều chế bước đầu. Và lúc hắn nghiên cứu cách điều chế nhất sắc hỏa, thủy phân thân bên cạnh hắn mở mắt ra. Nó đứng bên mang túi chứa vật của bản tôn Bạch Tiểu Thuần, sau đó đi ra ngoài. Hắn không ngừng bay bốn phía tìm an hồn. Chu Nhất Tinh nhìn tất cả, ánh mắt chớp động, nhìn kỹ phân thân Bạch Tiểu Thuần, càng nhìn càng kinh hãi. Nhất là nghĩ tới cảnh tượng ba phân thân đối phương đánh phá cấm chế của mình, khi đó cả ba phá hủy dễ như trở bàn tay, lực lượng cực mạnh. Rốt cục cái tên họ Bạch này lưu tu luyện thần thông gì,